Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1022. Vực Linh Vân Ngọc, bất quá để cho Từ Hạo Thiên im lặng là, Vực Linh tướng mạo vậy mà cùng hắn cực kỳ tương tự. Bệ hạ, mới tinh nam vực thiên thế giới đều là ngươi một tay sáng tạo mà thành. Nói một cách khác, Vực Linh tựa như con của ngươi đồng dạng. Cùng ngươi giống nhau, hợp tình hợp lý, Thái Ất chân nhân lời nói để cho Từ Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Ca ca thật tuyệt nha. Vực Linh tấm lấy hai cái trắng nõn cánh tay, một đầu liền nhào vào Từ Hạo Thiên trong ngực, thân mật tại Từ Hạo Thiên trong ngực ta, để cho Từ Hạo Thiên sinh ra một loại cưng chiều tâm lý. Ca ca, ta còn không có danh tự đâu. Tiểu Vực Linh bị Từ Hạo Thiên ôm vào trong ngực, nàng tại Từ Hạo Thiên trên mặt hôn một cái, một mặt tha thiết nhìn xem Từ Hạo Thiên. Nàng là hy vọng dường nào Từ Hạo Thiên có thể cho nàng đặt tên a. Từ khi bị Từ Hạo Thiên sáng tạo ra về sau, nàng toàn bộ tâm lý cũng là Từ Hạo Thiên. Nàng xem Từ Hạo Thiên vì phụ thân của mình, có một loại nồng nặc không muốn xa rời tính. Nếu không phải Từ Hạo Thiên còn quá trẻ, nàng đều muốn hô phụ thân rồi. Ca ca nhìn ngươi hồn nhiên ngây thơ, đáng yêu ngây thơ, hơn nữa còn là nam vực thủ hộ thần, liền gọi ngươi Mây Ngọc đi. Từ Hạo Thiên suy nghĩ một chút, cười ha hả nói, Mây Ngọc, hoa, ta có danh tự, ta gọi Mây Ngọc, ca ca cấp cho danh tự. Khanh khách, Vực Linh thấy vậy, cao hứng khoa tay múa chân, trong nháy mắt bay ra, bay đến bầu trời, cao giọng kêu lên. Vui sướng tiếng cười truyền khắp thiên thế giới mỗi một hẻo lánh. Ha ha, bệ hạ thật sự là một vị nhân nghĩa quân a. Thái Ất chân nhân thấy vậy cười ha ha một tiếng nói. Hắn vốn cho rằng Từ Hạo Thiên đối đãi một cái Vực Linh, dù cho trịnh trọng, cũng không biết đạt tới hiện tại cưng chiều trình độ. Lại không nghĩ rằng Từ Hạo Thiên cách làm như vậy, tâm lý đối vị thiếu niên này đế hoàng lại có mới tinh nhận biết. Lúc này, nương theo lấy Mây Ngọc tiếng cười như chuông bạc, là nam vực thiên thế giới trong nháy mắt sôi trào. Tại nam vực thiên thế giới người nào không nghe thấy qua Từ Hạo Thiên âm thanh a? Dù cho có cũng là mới xuất hiện tu sĩ. Bệ hạ trở lại, thiên hạ đệ nhất đế trở lại. Ta không nghĩ tới bệ hạ trở về nhanh như vậy. Cái nào đón lấy bệ hạ sẽ làm sao? Ta cảm thấy bệ hạ nhất định sẽ quyết đoán công thành đoạt đất. Lúc này, từng cái hòn đảo đều có tu sĩ không ngừng bay ra. Một mặt nghị luận, một mặt liền muốn trước tiên mắt thấy thánh đế phong thái. Đáng tiếc đám mây rất nhanh, không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể bắt được Từ Hạo Thiên bóng dáng. Cũng không lâu lắm, Từ Hạo Thiên một đoàn người liền về tới Thánh Thành, nhất thời đưa tới Thánh Thành oanh động to lớn. Trong chốc lát, tiếng hoan hô vang động trời. Thánh đế trên đỉnh, Bạch Tố Trinh trung nữ đi vào Thái Hòa Điện trước chờ đợi. Liền lệnh Hồ Sơn Lam đều ở đây Phượng Hoàng đồng hành chờ đợi chỗ nào. Thánh Phi mang thai tin tức là không che giấu được. Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Trầm Chân Nhi. Lệnh Hồ Sơn Lam cũng là kích động vạn phần bộ dáng. Từ Hạo Thiên còn chưa có trở lại, các nàng ngay tại người khác trong miệng biết rồi thiên hạ đệ nhất đế đủ loại sự tích. Trong lòng kiêu ngạo thì khỏi nói, Từ Hạo Thiên vừa tung người ở trên đám mây nhảy xuống. Trên không trung cực tốc rơi xuống, giống như một cái mũi tên, trong nháy mắt liền rơi vào trung nữ trước mặt. Tiếp theo hắn liền ngẩng đầu mỉm cười nói, chấm trở lại, bệ hạ ngài rốt cục trở lại, bệ hạ, thần thiếp rất nhớ ngươi, bệ hạ ngươi có bị thương không, ngươi hảo điểm sao, nhìn xem hăm hở Từ Hạo Thiên, trung nữ trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, nhào nhào tiến lên quan tâm hỏi, Lưu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh, Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Tỷ Can chờ võ tướng đều nhanh bước từ khác nhau phương hướng từ Hạo Thiên vọt tới. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều viết đầy cuồng nhiệt. Sùng bái, bọn hắn ở trong lòng Thủy Chung đang mong đợi từ Hạo Thiên có thể trở thành Chu Thiên 12 đế. Nhưng lại không nghĩ tới từ Hạo Thiên cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.